Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Chương 273, một mình hắn ở nhà rất nhàm chán. Gocchuyenaudio.com Convert, editor, mã mã, thật ra thì cảm giác của cô với Tư Đồ Dật cũng không phải là thích, cô không biết vì sao Tư Đồ Dật lại chắc chắn mình thích hắn. Chẳng lẽ cô lại khiến người ta tưởng vậy? Ngôn tình là thiên đường. Trong quán rượu cao cấp Lam Đồng, không ít cô gái xinh đẹp mặc mát mẻ nhảy múa dưới ánh đèn mờ mờ, cũng không ít người liếc mắt đưa tình cười đùa. Tư Đồ Hiên Nhiên đi tới, nhẹ nhàng kéo kéo cà vạt của mình, ngồi trên ghế salon chỗ VIP uống rượu, nhìn các cô gái xinh đẹp cười cười nói nói. Một mình hắn ở nhà rất nhàm chán, Nhược Nhiên cũng không có nhiều. Năm thế này, lúc Tư Đồ Hiên Nhiên nhàm chán là đi tới Lam Đồng. Dần dần, cũng thành thói quen, tối nay chỉ có một mình nên hắn lái xe tới Lam Đồng, cũng không muốn tìm phụ nữ, chẳng qua là nhìn đám người và nghe âm thanh náo nhiệt sẽ không còn chán nữa. Tư Đồ Hiên Nhiên là một người đàn ông tốt, nên chẳng bao lâu đã có một cô gái xinh đẹp đi tới, mặc quần ngắn và bikini, nhích tới gần Tư Đồ Hiên Nhiên, cười nói. Muốn mời tôi uống một ly không? Tư Đồ Hiên Nhiên nhướng lông mày, không nói gì, cô gái xinh đẹp kia cầm chén, ngồi trên ghế salon với Tư Đồ Hiên Nhiên, sau đó dựa sát vào. Một mình rất chán đúng không? Cô gái kia bôi thảo quả lên tay, khuôn mặt như tơ nhẹ nhàng xoa lên nút áo của Tư Đồ Hiên Nhiên. Đúng, rất nhàm chán. Hắn không cự tuyệt, lịch lãm cười cười, nhìn cô gái phóng tình trước mặt mình. Hiên Nhiên, có người gọi mình, lúc này Tư Đồ Hiên Nhiên cười như không cười nhìn cô gái xinh đẹp đi vào Lam Đồng cùng mấy người bạn, cười đùa đi lại gần Tư Đồ Hiên Nhiên. Hắn ngước mắt nhìn thấy mấy cậu con nhà giàu thường xuyên uống rượu với mình, khóe môi nhếch lên cao hơn. Mấy người họ uống rất nhiều rượu, càng lúc càng nhiều phụ nữ xúm lại, trong khoảng thời gian ngắn, chỗ đó cười đùa vui vẻ. Tư Đồ Hiên Nhiên vẫn ngồi ở trên ghế salon, uống rượu, nhưng lại không chạm vào cô gái nào cả. Một nơi cười nói, vui vẻ vô cùng. Cách chương.